Vũ nghịch càn khôn, chương 1951, thổ tộc vi tôn, góc truyện audio.com, chờ cái gì, phụ thân, vừa rồi chúng ta đều hãm tại trong trận, vốn cái trận kia chúng ta phá không ra, mà lúc này trận pháp vì cái gì đột nhiên bị phá. Trong này phải cái huyền cơ gì hay không? Nơi này là địa bàn Nhật Động, vô luận có cái huyền cơ gì cũng không thể ở lâu. Đều có thể bị sập. Thổ bá nói ra, thổ tộc tộc trưởng nhìn bí đạo, hay là tàng bảo khố, tất cả đều tràn ngập khói thuốc súng, lúc này thổ bá nói tiếp. Phụ thân, Hoắc đại nhân mất, ngươi nói có phải do Hoắc đại nhân tạo thành hay sao? Hoắc đại nhân cùng bọn họ đại chiến, hủy bí đạo, mà bí đạo lại để cho trận pháp vỡ tan. Hẳn là như vậy, thổ tộc tộc trưởng nói xong, sau đó muốn đi ra ngoài, thực lực hắn bây giờ, chỉ có 2/3, nếu gặp lại người nào, cái mạng kia của hắn sẽ phải giao ra, nhưng vào lúc này, thổ bá nói ra. Phụ thân, hòa tộc, ân, thổ tộc tộc trưởng nhìn về phía ngón tay của thổ bá, vừa nhìn thấy hòa tộc trưởng chật vật không chịu nổi mà từ cái phiến phế tích kia chạy ra, thổ tộc tộc trưởng muốn đi qua cứu hắn, nhưng thổ bá nắm lấy tay thổ tộc tộc trưởng hỏi. Bắt lão tử làm cái gì? Còn không mau đi đem hòa tộc trưởng cứu đến, nhiều người, nhiều một phần lực lượng. Phụ thân, ngươi xem bộ dáng kia của hắn, không liên lụy là được, ở đâu còn lực lượng sao? Nói cái gì, thổ tộc tộc trưởng nhìn trong ánh mắt nhi tử bắn ra một đạo quang mang hung ác, cũng không có vội vã đi qua, muốn nghe thổ bá nói như thế nào, lúc này thổ bá nói ra. Phụ thân, thời cơ thổ tộc chúng ta vi tôn, đã đến. Thổ tộc vi tôn, không tệ, nếu như hỏa tộc trưởng chết ở chỗ này, thủy tộc trưởng, mộc tộc trưởng, kim tộc trưởng, tất cả đều chết ở chỗ này, bốn tộc bọn hắn gặp tình huống như thế nào? Quần long không chủ, sụp đổ. Đúng là thừa cơ này, thổ tộc chúng ta quét qua bốn tộc, áp đảo bốn tộc. Thổ tộc tộc trưởng ánh mắt cũng sáng lên, sau đó hiện lên thần sắc lo lắng, nói ra. Kế này đủ diệu cũng ngoan độc, nhưng làm thế nào hướng Hoắc đại nhân giao cho? Hoắc đại nhân giờ phút này có lẽ đang cùng bọn họ chém giết. Hắn như thế nào lại biết rõ? Cho dù Hoắc đại nhân biết rõ, Hoắc đại nhân lần này nếu là không có hoàn thành nhiệm vụ, Hoắc đại nhân chẳng phải chịu tội thay sao? Thượng diện không nhất định nguyện ý chứng kiến thổ tộc vi tôn. Phụ thân, nếu bọn hắn toàn bộ chết mà nói, lần này thượng diện đề cử người, trừ ta ra, không tiếp tục người khác, đến lúc đó nhi tử nhất định sẽ đem hết toàn lực cùng người ra mặt làm tốt quan hệ, mà phụ thân cùng Hoắc đại nhân là tội danh bốn tộc cao thấp hợp lại, thanh âm phản đối, chắc không quá lớn. Nghe được thổ bá nói, thổ tộc tộc trưởng quả thật có chút tâm động, có thể hắn còn có do dự. Người đây hết thảy đều thành lập tại trên cơ sở Hoắc đại nhân không có thành công, nếu như Hoắc đại nhân thuận lợi mà nói, thì xử lý thế nào? Cho nên, chúng ta muốn đánh cuộc một lần. Đánh bạc, thổ tộc tộc trưởng vẫn còn lắc lư, thổ bá tiếp tục nói. Phụ thân, ngươi nghĩ nơi này là nơi nào? Là Nhật Động, hơn nữa còn là khu vực hạch tâm mà sở nam dám nghênh ngang đến nơi đây, không có vài phần thủ đoạn, làm sao có thể làm được? Phụ thân, ngươi cho rằng Hoắc đại nhân cùng Nhật Động chủ, là ai lợi hại? Đương nhiên là Nhật Động chủ rồi. Thổ bá nở nụ cười, thổ tộc tộc trưởng thần sắc. Góc truyện audio.com cũng kiên nghị xuống, nói ra, vậy thì đánh cuộc một lần. Vừa dứt lời, thổ bá bằng tốc độ thật nhanh xông ra ngoài, nâng hỏa tộc trưởng, cười nói. Hỏa tộc trưởng, ngươi bị trọng thương sao? Hoắc đại nhân còn chờ chúng ta. Kỳ thật thổ bá nói những lời này, trăm ngàn chỗ hở căn bản là không được cân nhắc, nhưng ở thời điểm này, hỏa tộc trưởng ở đâu nghĩ đến như vậy, một tiếng Hoắc đại nhân đã để cho lòng của hắn an định lại, ngay tại thời điểm hỏa tộc trưởng thở dài một hơi, lưỡi dao sắc bén trong tay thổ bá đã đâm xuyên qua đan điền rồi. Hỏa tộc trưởng trừng mắt nhìn thổ bá nói ra. Hoắc đại nhân để cho ta tới tiễn đưa ngươi đoạn đường cuối cùng, bởi vì Hoắc đại nhân cần các ngươi chịu tiếng xấu thay cho người khác. Thổ tộc tộc trưởng cũng xuất thủ, chỉ chốc lát sau, liền đem kim tộc cùng mộc tộc tộc trưởng cũng đưa lên tử lộ, cũng chỉ còn lại có thủy tộc tộc trưởng, đợi cả buổi cũng không có thấy bóng dáng, thổ tộc tộc trưởng có chút sầu lo, thổ bá nói ra. Phụ thân, thủy tộc trưởng có thể đã chết ở bên trong rồi. Có khả năng, bất quá muốn chờ một chút, phòng ngừa vạn nhất. Ân, đợi đại khái 5-6 phút thổ bá nói ra. Hẳn là chết rồi, nếu như phụ thân không yên lòng, ta chọn tuyến đường đi trở lại thủy tộc chi địa, nhìn xem mệnh bài của thủy chí phàm. Thổ tộc trưởng nghe xong, cảm thấy có lý, hơn nữa nơi đây vốn không an toàn, sớm ly khai thì tốt hơn. Kết quả là, hai người tiềm ẩn hành tung, bằng tốc độ nhanh đến ly khai Nhật Động, Hoắc Bằng lúc này đang tại một chỗ bí mật điều trị thương thế, căn bản không biết bên này đến cùng đã sinh cái tình huống gì, hắn chỉ là đang nghĩ làm như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ lần này. mà lúc này Sở Nam mang theo thủy hồn hướng Đại Đạo Tông đi đến, Nhật Động truyền đến tiếng nổ, đã càng ngày càng nhiều người biết rõ, vốn kế hoạch Nhật Động chủ đem người Đại Đạo Tông tiến cử đến, sau đó đóng cửa đánh chó, nhưng bây giờ, người dẫn vào, không phải cầu, mà là một đám lão hổ hung mãnh, Nhật Động đệ tử căn bản là chỉ có thể chạy trối chết, Đại Đạo Tông lại thừa dịp thắng truy kích. Đặc biệt là người Đại Đạo Tông tiếp ứng Sở Nam, công kích mạnh mẽ, dùng để che giấu tung tích Sở Nam, giờ phút này, Sở Nam lại tiến nhập truyền tống thông đạo, liên tục mấy lần truyền tống, cách Đại Đạo Tông cũng không xa. Nhật Động chủ bên kia cực độ bất an, hắn cũng không áp chế được, Nhật Động chủ nhìn Đạo Cảnh Long, cười lạnh nói. Đạo Cảnh Long, ngươi cứ yên tâm cùng ta lúc này chém giết. Có gì lo lắng, chỉ sợ lúc này Đại Đạo Tông các ngươi muốn Sở Nam, đã bị Tử Xà bọn hắn chộp trong tay rồi. Nói cho ngươi biết một bí mật, Sở Nam đã đến Đại Đạo Tông, mà Tử Xà bọn hắn, đang bị tàn sát, địa bàn Nhật Động, đã không có một Nhật Động đệ tử, mà đều là người Đại Đạo Tông. Không thể, Nhật Động chủ quả quyết bác bỏ. Xem tài, ta đã bố trí xuống thiên la địa võng, vô luận Sở Nam từ đâu tới đây, đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Vậy sao, nghe một lời này, Nhật Động chủ thân thể bỗng dưng cứng đờ, trong nội tâm lập tức hiện lên rất nhiều suy nghĩ, Đạo Cảnh Long bắt lấy cơ hội này, một tay chém ra, có ngàn vạn cái nói hiện ra. Chốc lát ngàn vạn cái nói tụ cùng một chỗ, hóa thành một đầu cửu thiên thần long, nhắm Nhật Động chủ đánh tới, đạo chữ. Góc truyện audio.com, thần long đã đến trước mắt Nhật Động chủ mới kịp phản ứng, sau đó ra ngăn cản, nhưng đã muộn rồi. Nhật Động chủ bị đạo chữ thần long vây khốn, ngay sau đó, đạo chữ thần long nổ tung, Nhật Động chủ tung ra máu tươi đầy trời, Đạo Cảnh Long thừa cơ tiếp tục công kích làm cho Nhật Động chủ lại phun ra mấy ngụm máu, sau đó thi triển bí pháp trốn đi. Đạo Cảnh Long đuổi sát, hắn tinh tường, hai người thực lực không sai biệt lắm, trong đó một phương quyết tâm muốn chạy trốn mà nói, muốn đem hắn ngăn lại, đem hắn chém giết, xác thực rất khó. Tuy ngươi chạy thoát, chỉ sợ ngươi đã trọng thương, nếu không ngoài ý muốn, cần 2-30 năm mới có thể khôi phục. Đạo Cảnh Long ở chung quanh tìm tòi một phen, lúc này mới quay người hướng Đại Đạo Tông chạy đi. Lúc này hắn đã nhận được tin tức Túc Lão truyền đến, đó là dùng phương thức đặc thù truyền đạt. Tuyến phong tỏa tiền lỗi, cửu võ bọn hắn đã phản công, vì nộ giang bọn hắn báo thù Tử Xà đang bị Thường Danh Ca cửu võ chiến thần ba cuốn lấy, dùng bí pháp đánh ra. Cách chương.